Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung tập truyện ngày hôm nay. Hoặc Vũ Hạo trầm giọng. Thu Thu, lần này ta gặp vấn đề không nhỏ. Ta đã dò xét được mục tiêu của nhánh quân đội kia. Bọn họ đã đến cực bắc cánh đồng hoang vu ranh giới tiến hành khảo sát kim loại hiếm đó. Hơn nữa, đã phát hiện mạch khoáng chỗ kim loại hiếm. Hiện tại tuy rút đi, nhưng khó bảo vệ, không sao sẽ lại đến đó. Chúng ta phải mau đem tin tức này truyền trở về. Nam Thu Thu nói, đi luôn bây giờ sao? Hoàng Vũ Học bất đắc sĩ. Đương nhiên không thể không đi. Cho nên chúng ta nhất định phải chia hai đường. Ta làm phong thư. Cô hãy trở về đem cho Đại Sư Huynh. Để cho Đại Sư Huynh đưa cho Huyền Lão. Ta đi hoàn thành sự tình Đại Sư Huynh nhắn nhủ. Nam Tu Thủ cả giận. Ta biết ngay, người chính là không muốn cùng ta một chỗ hành động, tìm kiếm cách để mang ta đẩy ra ngoài. Vũ Hạo cười khổ. Trời ơi, đây không phải là kế hoạch biến hóa sao? Chuyện này quá quan trọng mà. Còn có nữa, ta sẽ dùng vật chứa được một khối bằng cực thần tinh. Hãy mang về, giao cho Hiên Lão Sư, để cho Hiên Lão Sư xem thực hư thế nào. Xem phải chăng nó thích hợp dùng để luyện chế hồn đạo khí. Nghe hắn nói như vậy, Nam Thu Thu sắc mặt xem như dễ nhìn hơn một chút. Lần này coi như nghe ngươi, nhớ kỹ ngươi thiếu ta một lần đó. Vũ Hạo nói thiếu gì cơ? Nam Thu Thu hầm hè. Mặc kệ, ta không biết, dù sao ngươi chính là thiếu ta. Thôi được rồi. Vũ Hạo viết phong thư, sau đó đem một khối băng nhỏ cực tinh thần cùng một chỗ giao cho Nam Thu Thu để cho nàng mang về trước, không đem tất cả băng cực thần tinh, sợ nàng mang đi không an toàn. Để tỏ lòng áy náy, hắn đưa Nam Thu Thu xuống Xuất Long Thành, đưa mắt nhìn nàng rời xa, sau đó chính mình mới quay lại, mang theo băng hùng vương hướng phía Thiên Hồn Đế Quốc Lạc Nhật rừng rậm phương hướng mà đi. Phi hành trên không trung, nương tựa theo Hoắc Vũ Hạo cường đại tinh thần dò xét. Trên đường đi, gặp được mấy lần Nhật Nguyệt Đế Quốc dò xét hồn đạo khí trên không trung. Tuy nhiên thì cũng bị hắn tránh được. Nội thành tình huống từ trên cao thì thấy không rõ lắm, bởi vậy Vũ Hạo trên không trung cũng không dám tiếp cận gần. Xem bộ dáng của Thiên Đấu Thành, Vũ Hạo trong nội tâm không khỏi âm thầm nghĩ. Trước mắt nhìn như vậy, trong Thiên Đấu Thành hẳn là nơi đế quốc trọng binh đóng. Thiên Đấu Thành chính là Thiên Hồn Đế Quốc, là thủ đô, đại lục ở bên trên nổi danh thành cổ. Thiên Hồn và đế quốc nhất định có không ít thực lực núp ở trong đó. Nếu như những thứ đời tông môn kia ra tay thì Thiên Đấu Thành hiển nhiên là mục tiêu tốt nhất rồi. Đã có trọng binh đóng ở đây chứ, vậy thì nhất định cũng có cường giả hồn sư. Thánh Linh Giáo không chừng đã có người ở chỗ này. Đợi khi ở Lạc Nhật Sâm Lâm trở về, ta sẽ để ý kỹ một chút. Nghĩ tới đây, Vũ Hạo quay lại thân hình, thẳng đến phương hướng Lạc Nhật Sâm Lâm. Một bên bay lên, hắn nghĩ không biết hiện tại Sina công chủ cùng với những người của bản thể tông như thế nào. Theo Thiên Đấu Thành đến rất gần Lạc Nhật Sâm Lâm, Vũ Hạo từ rất xa đã thấy rừng rậm rậm rạp. Ở chỗ sâu đó như ẩn như hiện, màu sắc huyễn lệ rực rỡ. Tiểu Bạch, đợi một lát, phải cẩn thận một chút. Khu rừng rậm này bên trong có khí độc rất mạnh đó. Vũ Hạo hướng bên người Băng Hùng Vương dặn dò. Băng Hùng Vương cười. Yên tâm đi, ta không sợ nhất là độc mà. Ngoại trừ băng đế, cái loại độc cường hoành ở bên ngoài, chúng ta hôn thú cực bắc chi địa, nương theo nhiệt độ siêu thấp có thể đối kháng tuyệt đại đa số kịch độc. Không có gì đâu, ta cứ đi thôi. Mang theo Băng Hùng Vương tiến nhập Lạc Nhật Sâm Lâm, Vũ Hạo quen việc dễ làm tiêm mảnh, Băng Hùng Vương theo bên người. Phải biết rằng, tại thời điểm lúc trước hắn ly khai Sử Lai Khắc Thành, hồn lực mới 7-14 cấp, cứ như vậy trong một thời gian ngắn ngủi đã cảm giác được bình cảnh xuất phát, tốc độ tu luyện thật sự là quá nhanh. Đương nhiên trong chuyện này, nguyên nhân chủ yếu vẫn là hấp thu vạn năm huyền băng tủy. Hơn nữa, còn có Tuyết Đế chỉ điểm. Hắn tử thân đã có được hồn hạch, hồn lực tốc độ tu luyện cực đại trình độ tăng lên. Rất nhanh, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn dĩ nhiên ngay trước mắt. Vũ Hạo trực tiếp phóng xuất ra Tuyết Vũ Cực Băng Vực, đem khí độc gạt ra, mang theo Tiểu Bạch hướng trong sơn cốc. Một người một gấu từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào trong sơn cốc. Bất quá lúc này mới vừa đến trong sơn cốc, Vũ Hạo đã không nhịn được nên có chút ngẩn người. Thời điểm hắn lần trước đến, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn vẫn là thế ngoại đào nguyên, nhưng lần này lại có biến hóa không nhỏ. Vốn là Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn trong sơn cốc, khắp nơi đều là xanh tươi tốt sinh trưởng, có thể hiện tại tại đây nhìn có chút hỗn loạn. Vòng ngoài không ít thực vật đã biến mất, có nhiều chỗ thậm chí còn lộ ra đất nữa. Chỉ có vòng trong các loại tiên phẩm thảo dược, hơn nữa cái loại này tràn ngập sinh cơ địa phương. Lúc này nhìn về phía trên có vài phần loạn dị bộ dáng. Ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có người đến đây sao? Vũ Hạo vừa nghĩ, một bên hướng Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn đi đến. Người đã tới ư? Hắn còn chưa tới gần Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, một thanh âm nức nở vang lên. Băng Hùng Vương Tiểu Bạch hoảng sợ, vẻ mặt cảnh giác. Hắn thấy là một đóa hoa màu hồng lớn, phóng thích ra cảm xúc bi thương. Dĩ nhiên, đó chính là U Hương Khỉ Lạc tiên phẩm. Vũ Hạo vội vàng hướng nàng lên tiếng, xin chào. U Hương Khỉ Lạc tiên phẩm tràn ngập oán hận. Từ khi các người đưa hai tên đó đến đây, chúng ta tất cả thực vật đều gặp chuyện không tốt. Vũ Hạo sững sờ, lúc này mới ý thức được, nguyên lai là Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn chung quanh một mảnh hỗn độn là do Đại Mao Nhịn Mao. Xảy ra chuyện gì? Đại Mao cùng Nhịn Mao đã làm phiền mọi người ư? Vũ Hạo tâm thần bất định hỏi. U Hương Kỵ Lạc tiên phẩm bi phẫn. Không phải chỉ là phiền toái, chúng ta còn mất đi năng lực nữa, chỉ sợ cũng sớm biến thành bữa ăn trong bụng họ nữa. Bọn hắn không phải gấu mà hay là đầu heo. Xem chút bên ngoài, chúng ta tất cả loại dược liệu 1.000 năm và hơn 1.000 năm đều bị chúng ăn không còn một mảnh. Chúng ta là e ngại người, bởi vậy không thể giết chúng. Vũ Hạo cũng không nghĩ tới Đại Ma cùng Nhị Mao lại có thể mang tới phiền toái lớn như vậy, vội vàng áy náy. Thực xin lỗi, xin lỗi, ta không biết là chúng lại có thể như vậy. Ta lần này đến là muốn dẫn chúng đi. Thôi, cứ việc yên tâm nhé. Nghe hắn nói như vậy, U Hương Khỉ Lạc tiên phẩm rõ ràng thở nhẹ nhàng, mà ngay cả chung quanh đại lượng tiên phẩm dược thảo cũng đều có cảm xúc thoải mái. Băng Hùng Vương Tiểu Bạch không để ý Vũ Hạo bên này cùng U Hương Khỉ Lạc tiên phẩm nói chuyện bên nhau, mà là chú ý tới Cực Băng Tuyển Trì Thượng. À, ở kia có nước. Nó hoàn hồ, sải bước hướng phía hàng Cực Băng Tuyển chạy đi. Vũ Hạo không chú ý, Tiểu Bạch đã nhảy lên thật cao, bay thẳng đến Cực Băng Tuyển rơi xuống. Thanh âm của U Hương Khỉ Lạc tiên phẩm dừng lại, hiển nhiên có chút trợn tròn mắt, Vũ Hạo, bằng hữu của ngươi muốn tự sát sao? Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ. Đừng để ý tới hắn, nó không có việc gì đâu. Băng Hùng Vương đã trực tiếp rơi vào hàn cực băng tuyền, rất nhanh biến mất tại suối nước đó. U Hương, Đại Mao cùng Hiệp Mao ở nơi nào, để ta tới dẫn chúng đi. Vũ Hạo hỏi U Hương Khịt Lạt tiên phẩm. U Hương Khịt Lạt tiên phẩm lắc đầu hướng hoa văn to lớn ở bên kia. Hai cái tên gia hỏa đó, trừ ăn và ngủ, tiêu hóa dược liệu, lúc nào cũng ngủ. Bọn chúng tiêu hóa năng lực quá mạnh, mỗi ngày ăn, tiêu hóa, hấp thu đặc biệt nhanh. Hãy đi xem rồi nhanh đưa chúng đi. Chúng ta không thể nhịn thêm một phút nào nữa rồi. Được, bình tĩnh, ta dẫn chúng đi là được rồi. Mắt thấy Đại Mao cùng Nhị Mao gây ra đại họa không nhẹ, Vũ Hạo trong nội tâm càng lại áy náy nữa. Vừa nghĩ, hắn nhanh chóng đi đến phương hướng U Hương Khỉ La tiên phẩm chỉ. Công tệ như vậy, Đại Mao cùng Nhị Mao ở bên ngoài đang nằm. Bất quá chứng kiến bộ dáng của nó, quả thực Vũ Hạo nhảy dựng. Biến hóa thật sự là quá lớn. Ám kim cụ trào hùng, sức ăn cực kỳ kinh người. Chúng vẫn còn là thời điểm Vũ Hạo ngày xưa đã biết. Chính như U Hương Khị La tiên phẩm từng nói, nếu như qua một thời gian nữa, Đại Mao cùng Nhị Mao thực lực đủ cường đại rồi, chỉ sợ sẽ là hướng những đám tiên thảo kia hạ thủ. Những tiên thảo này đều là thực vật hệ hồn thú, cũng không quá am hiểu đến chiến đấu. Mà ám kim khủng trào hùng lại cơ hồ là kinh khủng nhất, am hiểu chiến đấu hồn thú. Sảng khoái, thực sự là sảng khoái. Tại hàn cực băng tuyển bên kia, thanh âm của Băng Hùng Vương vang lên. Vũ Hạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bản thể Băng Hùng Vương tại hàn cực băng tuyển sùng sướng, trên người tàn ra màu băng là màu vàng. Quả thật trông rất sảng khoái. Hoặc Vũ Hạo lúc này mở ra vong linh bán vị diện, thì thầm vài câu chú ngữ, sau đó tay cầm một cái, đem Đại Mao cùng Nhị Mao ném vào. Tu vi hiện tại của hắn tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi hàn cực băng tuyền, mà xung quanh cực hạn băng tuyền nhiệt độ cũng là không sai biệt lắm cùng với vạn năm huyền băng quật. Ở chỗ này tất cả tổn thương đều rất nhanh lành, bất quá ta có chút đói bụng đó. Nghe nó nói đói bụng, tất cả băng hỏa lưỡng nghi nhãn, đám tiên thảo lập tức héo rũ xuống, toàn thể đang phát run. Nhìn bộ dạng đó, Vũ Hạo bật cười. Hắn đang rất hiểu chính mình đang mang đến tai họa cho đội tiên thảo kia. Đói bụng, quay lại đây, ta cấp cho người một chút đồ ăn. Người nói là tại cực băng tuyền có trợ giúp người khôi phục ư? Băng Hùng Vương lập tức gật đầu. Tại đây tràn ngập thiên địa nguyên lực khổng lồ, thật sự là rất thư thái. Ta không muốn đi. Nếu không, cứ để ta ở đây, khi nào xong việc tới đón ta. Cái này... Vũ Hạo chần chừ. Không được. U Hương Khỉ La tiên phẩm lập tức kêu thảm. Vũ Hạo, ta xin ngươi, mang nó đi. Vô luận ngươi muốn cái gì, cho dù là vượt qua tổ tiên ngươi, đường tam, ta đều cho. Chỉ cần ngươi đừng làm tổn thương đến chúng ta nữa, chúng ta đều phối hợp. Nhờ như vậy, Vũ Hạo cười. Ta sao có thể để cho chúng tàn phá nơi này nữa chứ? Lúc này, U Hương Kỵ La tiên phẩm nhẹ nhàng lắc cái hoa của mình. Một miếng tiên đàn từ U Hương Kỵ La bay ra. Tiên đàn màu hồng trên không trung tán mát ra mùi thơm mê người, thẳng đến phía Vũ Hạo bay tới. Vũ Hạo theo bản năng đưa tay tiếp nhận. Cái viên tiền đàn u hương khị lạ tiền thảo này toàn thân ôn nhuận, cầm trong tay tự nhiên có một màu hồng vàng sáng ra từ trong đó. U hương có vẻ uể oải, như vậy là được chứ? Ta vốn không có ý định làm như vậy, cũng sẽ dẫn nó đi. Bất quá nó đang bị thương, ta cùng nó ở chỗ này 2 ngày. Vũ Hạo nói. Nghe xong lời Vũ Hạo nói, U Hương Khị La tiên phẩm trực tiếp, trong lúc nhất thời không ngừng dùng thực vật ở giữa tin tức truyền lại cho đám tiên thảo liên hệ. Chỉ là một lát sau, trước người Vũ Hạo thì tiên phẩm thảo dược sản xuất những thứ rất tốt như liệt hỏa hạnh kiều sơ. Liệt hỏa hạnh kiều sơ hiển nhiên là sợ Vũ Hạo, chính nó đã sản xuất những chất dính để cho Vũ Hạo có thể dùng. Vũ Hạo hoàn toàn sợ ngây người, hắn không nghĩ tới đại mao cùng nhị mao đồng thời phá hỏng lại khiến có tình huống như vậy phát sinh. Hoặc Vũ Hạo có lòng tin bằng vào viên tiên đàn u hương khỉ lạ, nếu như tìm được Đường Nhã, coi như là không thể giúp nàng trị tận gốc, ít nhất có thể ở một mức độ nào đó áp chế hồn lực tà ác trong cơ thể nàng. Đã đến thời điểm nên đi Thiên Đấu Thành rồi. Một vòng lạnh ý hiện lên trong đáy mắt Vũ Hạo. Nhân Nguyệt Đế Quốc, Thánh Linh Giáo, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không cho các người được như ý. Theo Lạc Nhật Xâm Lâm tiến về Thiên Đấu Thành trước, đường không xa, Vũ Hạo hết sức cẩn thận. Tại thời điểm cách Thiên Đấu Thành có 100 dặm, hắn rơi trên mặt đất, thay đổi trang phục một chút, thông qua một vòng hồn kỹ điều khiển tướng mạo của mình, lúc này hướng phía Thiên Đấu Thành đi đến. Về phần Băng Hùng Vương, đó chính là khuôn mặt xa lạ, tuy mập nhưng chỉ cần thu liệm khí tức thì đơn giản chỉ là một tên mập mà thôi. Mãi cho đến trạm vạng tối, bọn hắn mới đến ngoài cửa thành Thiên Đấu. Lúc này ánh nắng chiều đã lộ rõ. Vũ Hạo cùng Băng Hùng Vương xếp hàng đi vào chỗ cửa thành tiếp nhận thông lệ kiểm tra. Các người từ nơi nào đến? Đến Thiên Đấu Thành làm gì? Chỗ cửa thành có một đội 50 người quan binh, trong đó 20 người gác cửa thành, mặt khác 30 người phụ trách để ra nghi vấn cùng kiểm tra. Những binh lính Nhật Nguyệt Đế Quốc kia cũng không có tận lực làm khó dễ. Trong tay bọn họ đều có hồn đạo khí dò xét, nhưng chỉ là truy quét qua, cũng không biết là hồn sư. Hỏi thăm vài câu sau đó cho đi. Trong Thiên Đấu Thành như cũ là hết sức phồn hoa, nhưng sau khi vào thành, Vũ Hạo thông qua tinh thần lực của mình có thể phát hiện nhiều dấu vết, nhất là tại tường thành chung quanh đó. Hiển nhiên ở thời điểm Nhật Nguyệt Đế Quốc tiến công Thiên Đấu Thành, song phương trải qua một hồi ác chiến. Thiên Đấu Thành, ta đã đến. Nghĩ đến đây, Vũ Hạo không nhịn được siết chặt nắm đấm. Tiểu Nhã lão sư, hãy yên tâm, vô luận tên nào, tương lai ta sẽ giúp người phát nguyên đoạt lại đồng môn chúng ta. Bối bối cùng Đường Nhã với hắn mà nói như là thân nhân. Lúc trước không có bọn hắn, Vũ Hạo căn bản không có thể đi vào sự đại khắc học viện. Coi như là có ngày mộng băng tầm dung hợp, cũng không thể nào có được thành tựu hiện tại. Cho nên đối với hai người, hắn là vô cùng cảm kích. Đường Nhã bị Thánh Linh Giáo bắt đi, biến thành nữ tà thánh giáo, ngoại trừ bối bối, hắn là thống khổ nhất. Sau khi về thành, Vũ Hạo một mực hướng nội thành đi đến. Hắn hiện tại kỳ thật cũng không có đầu mối gì, chỉ có thể trở lại lúc trước. Sau khi ở lại đó, Vũ Hạo cùng Băng Hùng Vương ăn chút gì. Vũ Hạo sau khi ăn cơm tối xong liền mang theo Băng Hùng Vương tới khách sạn. Đồng thời hắn cũng quan sát một chút Thiên Đấu Thành tình huống như thế nào. Tại không trung Thiên Đấu Thành, khắp nơi đều là các loại do xét hồn đạo khí, Vũ Hạo cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng. Một bên trên đường đi tới, tinh thần do xét của hắn lặng yên hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Tại trong quá trình tận khả năng bảo trì đó, dù sao tinh thần lực bị phát hiện, trừ khi đối thủ cũng là cực kỳ tự ý nâng tinh thần năng lực hồn sư, nếu không cơ hồ không thể nào tập trung vào hắn. Về phần vấn đề an toàn, Vũ Hạo cũng không quá quan tâm. Có Băng Hùng Vương bên người, tăng thêm chính hắn, trừ khi là Thánh Linh Giáo có đại lượng cao thủ, nếu không muốn lưu lại bọn hắn cơ hồ là không thể nào. Thiên Đấu Thành trên đường phố đang tiến hành tu sửa, một ít hồn đạo đang bị lắp đặt ở đó. Không thể nghi ngờ, đế quốc vẫn là thi hành hồn đạo khoa học kỹ thuật, ảnh hưởng đến chiến lược. Vũ Hạo trong nội tâm không khỏi thở dài. Việt Thắng đế quốc một chiêu này thật sự là quá độc ác. Mãi cho đến khi sắc trời đã khuya, trên đường phố các loại ngọn đèn ảm đạm, Vũ Hạo mới mang theo Băng Hùng Vương quay trở về khách sạn. Gần 2 canh giờ tìm kiếm, hắn đã phát hiện một chút tin tức. Vũ Hạo, ta đói. Băng Hùng Vương ủy khuất hướng Vũ Hạo. Vũ Hạo cười thống khổ. Không chỉ là ngươi đói, còn có hai tiểu gia hỏa này cũng đói. Chúng đã ngủ mấy canh giờ rồi, tại trong vong linh bán biệt diện tỉnh lại. Vũ Hạo đã phát hiện chúng tỉnh lại, lập tức thông qua tinh thần lực câu thông, khiến bọn chúng tạm thời trước tiên ở vong linh bán vị diện chơi đùa. Nuôi ba đầu gấu này thật sự không phải chuyện dễ dàng. Vũ Hạo trong nội tâm cười khổ. May mắn vừa rồi trong quá trình hắn ở đây đã tìm được thức ăn để giải quyết vấn đề này. Phía ngoài cảnh ban đêm sâu hơn, Vũ Hạo lặng im tắt đèn. Lần nữa, sau đó mang theo Băng Hùng Vương ra khách sạn. Lúc này, bọn hắn hoàn toàn tại trong mô phòng hồn kỹ của Vũ Hạo cất giấu thân hình. Vũ Hạo, năng lực này của ngươi thật tốt đó, thích hợp để đi làm chuyện bí mật rồi. Băng Hùng Vương phấn khởi. Vũ Hạo im lặng. Im ngay, ta dẫn đi ăn. Ra khỏi khách sạn, Vũ Hạo quyết định gia tốc về một phương hướng. Trên bầu trời, mặc dù có các loại gió xét hồn đạo khí, nhưng đây là thanh thị, coi như là gió xét hồn đạo khí chấn động, khi phát hiện có người di động cũng sẽ không biết. Vũ Hạo đã phát hiện chấn động gió xét hồn đạo khí này, nhiệt năng gió xét đều là tiến vào trạng thái vận chuyển, hiển nhiên rất dễ ứng biến. Vào một con phố trong ngõ hẻm, đi thẳng tới phương hướng quận Nam Thành, Vũ Hạo cua một ngõ, tiến nhập một mảnh trong ngõ nhỏ đó. Cách đó không xa, có một cự đại kiến trúc hiện lên trong mắt. Nhà kho, tồn lương thực ư? Đối với thành thị mà nói, kho lúa đều là ắt không thể thiếu. Muốn thỏa mãn Băng Hùng Vương, Đại Mao, Nhị Mao, ba cái đầu gấu này, chỉ có thể kho lúa mới có thể đáp ứng. Còn ăn ngon hay không thì Vũ Hạo không suy tính được. Kho lúa này thủ vệ rất nghiêm ngặt. Tại mô phòng hồn kỹ thủ hộ xuống, một người một gấu cơ hồ nghênh ngang tiến vào bên ngoài kho lúa, tiếp tục hướng phía trong. Đã có chấn động dò xét hồn đạo khí cùng nhiệt năng dò xét hồn đạo khí tại đó. Nương tựa theo tinh thần dò xét, Vũ Hạo chính xác đang ở bên ngoài ngừng lại. Sau đó tinh thần lực giống như mở ra, bao trùm hướng toàn bộ kho. Tìm được lỗ hổng, đi vào, vượt qua cửa chính, theo kho lúa sau Hùng Vương, Vũ Hạo mang theo Băng Hùng Vương lặng lẽ tiến vào, chui vào cửa sổ. Thời điểm đó, Tiểu Bạch mặt lộ ra ngượng nghịu, nó quá béo, rất khó có thể vào. Biện pháp giải quyết cũng rất dễ. Vũ Hạo tại thời điểm tạm thời chứa nó ở trong vong linh bán vị diện, xuyên qua cửa sổ mà vào. Ám kim khùng trào hùng, thập phần kiêu ngạo hồn thú. Chúng tự nhiên cũng không nhịn được đói. Kết quả là ba đầu gấu liền triển khai ăn uống. Vũ Hạo đứng ở cách đó không xa, khóe miệng co giật, nhìn ba đầu gấu đang ăn với tốc độ kinh người. Một phút đồng hồ sau đó, chúng đã thấy nó vỗ bụng vo tròn nằm trên mặt đất, không muốn nhúc nhích. Chờ đến thời điểm băng hùng vương ăn nó đã là hơn nửa canh giờ, vượt qua một phần ba thịt khô đã biến mất. Thời điểm này, Vũ Hạo mới ra tay, dùng chữ vật hồn đạo khí của mình, đem phần ba thịt khô tất cả đều lấy đi. Đã có những vật này, tổng đủ để cho ba đầu gấu ăn. Ăn uống no, Vũ Hạo trực tiếp mang ba đầu gấu đó đưa vào vong linh bán vị diện nghỉ ngơi. Ba đầu gấu tiến vào vong linh bán vị diện, Tiểu Bạch trực tiếp biến trở về bản thể. Lặng lẽ đi vào hoàng cung, phụ cận cách đó không xa, Vũ Hạo dừng bước lại, quay người tiến vào hoàng cung bên cạnh. Trong đường phố tương đối âm u, lặng yên biến mất ở một góc âm u nữa. Tinh thần lực tập trung, Vũ Hạo vận chuyển cực hạn chi bằng hồn lực, lặng yên điều tiết nhiệt độ của mình. Rất nhanh, liền cùng không khí chung quanh hóa thành một thể. Sau đó hai mắt nhắm lại, tinh thần dò xét lần nữa tiến vào trong hoàng cung. Mô phỏng có thể làm hắn tàng hình, thậm chí là biến mất các loại bộ dáng. Rất nhanh, Vũ Hạo đã tập trung vào hoàng cung, dựa vào một mảnh tiểu hồ. Vũ Hạo lựa chọn ẩn thân ở nơi âm u này, cũng là bởi vì lúc trước nhìn trúng cái hồ nước này, cho nên hắn mới lặng yên tới đây. Trong hoàng cung có binh sĩ tuần tra, nhưng ở chỗ hẻo lánh đó, tuần tra thấp hơn rất ít. Chính là chỗ này. Vận mệnh chỉ nhãn Vũ Hạo mở ra, tinh thần dò xét lần nữa tăng cường. Hơn nữa, đem cảnh giác của mình điều chỉnh đến trạng thái nhạy bén nhất. Cẩn thận quan sát đến tình huống ven hồ chung quanh. Mãi cho đến khi hắn xác nhận ven hồ chung quanh không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới lặng yên lướt qua thành cung, tiến vào trong hoàng cung. Hoàng cung thành, cơ hồ tất cả đều đang dò xét hồn đạo khí chấn động, cùng nhiệt năng dò xét hồn đạo khí bao trùm. Vũ Hạo lựa chọn cơ hội tiến vào, vừa lúc là chấn động dò xét hồn đạo khí. Nín thở, Vũ Hạo khống chế thân thể của mình, tiến vào dưới nước. Hai tròng mắt dần dần tản mát ra màu xanh da trời nhàn nhạt, thân thể ở nhiệt độ chung quanh nhanh chóng giảm xuống. Nếu như bình thường ở nhiệt độ thấp bên trong, kết băng nhất định là theo mặt nước tiến hành, sau đó hướng về nước lan tràn. Nhưng hiện tại, dưới sự khống chế của Vũ Hạo, băng theo đáy ao tiến hành ngưng kết. Nhiệt độ thấp từ dưới tiến lên trên, sau một hồi lâu, đáy nước đã nhiều hơn một tầng dày đặc băng. Mãi cho đến khi khoảng cách cắt mặt nước còn không đến 10 cm thì băng mới đình chỉ ngưng kết. Không vội vã ly khai, phù phục tại trên mặt băng, Vũ Hạo tay trái ấn dưới nước, tay phải xuất ra một cái bình sữa nắm trong tay, lặng yên hấp thu hồn lực bình sữa. Một bên tiếp tục không ngừng đem băng bạo thuật rót vào dưới mặt băng bên trong. Kéo dài một phút đồng hồ, Vũ Hạo ngừng lại, sau đó thay đổi vị trí, tiếp tục rót vào. Tiến hành một phút đồng hồ sau nữa, Vũ Hạo lúc này mới lặng yên đứng dậy, lấy tinh thần dò xét mở đường, lặng lẽ lẻn vào trong hoàng cung. Vũ Hạo lặng lẽ hướng ở chỗ sâu lẻn vào, mỗi một bước tiến lên, hắn cẩn thận dò xét, sau đó lại tiếp tục tiến lên. Dừng bước lại, tại hai tòa cung điện, có một cái ánh sáng, có một thân thể đứng đó. Thoáng điều tức hồn lực của mình, đồng thời điều chỉnh tinh thần lực, để cho thân thể của mình ở trạng thái tốt nhất. Sau đó hắn, hai con người bắt đầu sáng lên, nhàn nhạt hoa hồng màu vàng lập lòe, trên trán vận mệnh chi nhãn mở ra. Con mắt thứ ba đều tản ra hào quang vàng óng, nhất là vận mệnh chi nhãn, màu đen vòng xoáy như ẩn như hiện. Tiếp theo một chớp mắt, tinh thần dò xét của Vũ Hạo bỗng nhiên toàn bộ triển khai, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, toàn bộ phương vị lan tràn ra phía ngoài. Tinh thần dò xét lập tức mở ra, khiến cho toàn bộ Thiên Hồn Đế Quốc Hoàng Cung, tất cả đều lập thể hình dáng hiện ra trong não Vũ Hạo. Hai mắt nhắm lại, cảm thụ tất cả biến hóa, thông qua cường đại tinh thần lực, khắc sâu tại trong mình toàn bộ Thiên Hồn Đế Quốc Hoàng Cung hình ảnh đó. Quả nhiên, chính như Vũ Hạo phán đoán, đem tinh thần dò xét toàn diện, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ ít có 3 địa phương. Thông qua tinh thần dò xét ngắn ngủi này, Vũ Hạo đã phát hiện rất nhiều thứ muốn phát hiện. Quả nhiên, ngay tại khi Vũ Hạo di chuyển tức thời mấy giây sau đó, hai đạo thân ảnh đen kịt, lặng yên, không tiếng động, đi tới vị trí lúc trước của hắn, một tấm lưới màu đen từ trên trời giáng xuống, mang theo nhàn nhạt mùi tanh hôi, lập tức bao phủ Vũ Hạo một ít tinh thần lực. Tinh thần lực lập tức tiêu tán trên không trung, biến mất không còn tâm tích. Một tiếng kêu kinh ngạc vang lên, ngay sau đó hai bóng người rơi xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm già nuôi trầm giọng. Một người khác nội tâm nghi hoặc. Ta mới vừa cảm giác được, phóng xuất ra tinh thần lực tiến hành tìm kiếm được người nào đó tại phương vị này. Cảm giác của ta là không sai đâu. Người này tinh thần lực rất mạnh, chỉ sợ là tinh thần hệ phong hợp đấu la. Tại lồng ngực bọn hắn đều có một đoàn bạch sắc hỏa diễm đồ án. Đi, theo tinh thần khí thức của ta tìm hắn, hắn chạy không được đâu. Hắc y nhân nhỏ gầy hừ lại một tiếng. Ngay sau đó, một tầng màu tím vàng sáng từ trên người hắn phóng ra. Lão giả kia theo phía sau, gión mũi chân, trên người tàn mát ra mãnh liệt bạch quang, đồng thời chín cái hồn hoàn cũng theo dây chân hắn bay lên. Tất cả hướng phương hướng Vũ Hạo ly khai đuổi theo. Không hề nghi ngờ, vị lão già này chính là một bậc cường giả phong học đấu lạc, mà cái hắc y nhân nhỏ gầy kia chung quanh thân thể lại có một tầng vặn vẹo vầng sáng, bên trong cũng có màu vàng tử sắc đen, nhưng không rõ hồn hoàn của hắn đến tột cùng là mấy cái. Hai người nhanh chóng hướng về một phương hướng đuổi theo. Rất nhanh, bọn hắn liền đuổi tới ven hồ, nơi Vũ Hạo đã tàng thân hình trước đó. Vũ Hạo đi vào tiểu hồ phía trên, hướng phía trước, đi vào ngoài hoàng cung. Vũ Hạo tinh thần dò xét mở ra, bởi vì lúc trước toàn diện dò xét, lúc này chỉ phải giữ vững lấy tinh thần dò xét để vượt qua ba người kia là được. Đằng sau có hai người đuổi, hắn tự nhiên cũng phát hiện hai người kia tốc độ cực nhanh. Tên lão giả kia là phong hào đấu la cấp bậc cường giả, còn tên hắc y nhân gầy nhỏ, Vũ Hạo tinh thần dò xét cũng vô pháp tìm kiếm. Nhưng theo hồn lực chấn động cùng tinh thần lực ba độc cảm thụ, cho dù không phải phong hào đấu la, ít nhất cũng là cao đẳng cấp hồn đấu la. Ta hồn sư. Vũ Hạo khóe miệng cười nhạt. Ngay sau đó, hắn thẳng tắp hướng phía hoàng cung phương hướng xông qua. Giờ khắc này, hắn giống như đã hoàn toàn không để ý tới những dò xét hồn đạo khí kia sẽ phát hiện tình huống của hắn. Tích, tích, tích. Còi báo động chói tai, chớp mắt toàn diện vang lên. Toàn bộ hoàng cung có động tĩnh. Trên bầu trời, từng đạo hào quang như ẩn như hiện. Hiển nhiên là có gió xét hồn đạo khí hướng phía bên này quét tới. Vũ Hạo trên mặt toát ra một tia băng thần quang lạnh, thân thể hư ảo trên không trung uốn éo. Sau lưng, hồn đạo tên lửa đẩy sáng lên, lập tức xông vào bên ngoài thành, mô phỏng một kỹ toàn bộ triển khai. Thân hình hư ảo biến mất. Hai bóng người lúc này cũng đang cao tốc đuổi theo. Âm, âm. Toàn bộ trong hồ nhỏ tự như chôn giấu vô số quả bom kinh khủng nổ lớn. Đau khổ kịch liệt khiến cho hắc y nhân gầy nhỏ kia thoáng một chút khí tức trở nên hỗn loạn. Thần trên không trung phát ra tiếng kêu thảm thiết, máu tươi cơ hồ phun ra. May mắn tu vi đủ mạnh, tại tiếng nổ lớn như vậy mới không có bị tạc nát. Vị phong hào đấu la cấp bậc lão giả cũng đồng dạng là bị như vậy. Hắn mặc dù gân cốt không bị bẻ gãy, nhưng y phục trên người cũng bị tạc rách hơn. Người trên không trung, một cục máu tươi phun ra. Hắn và tên hắc y nhân nhỏ gầy kia đều là tào hồn sư. Tào hồn sư với bản thân tà ác lực lượng ảnh hưởng chỉ là bản thân rất nhỏ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh. Thần là tinh thần hệ hồn đấu la cấp bậc tà hồn sư. Cảm giác của hắn cực kỳ nhạy cảm. Loại cảm giác này đã đến lập tức. Hắn ý thức được không ổn, kêu to, cứu ta. Nghe được hắn gọi, trong nội tâm tên này tức giận. Nhưng là cũng vừa lúc đó, hắn cũng đột nhiên giật mình chứng kiến. Ở đằng kia, tên hắc y nhân nhỏ gầy, cách đó không xa, bóng tối bóp méo hạ xuống, một đạo kim quang chợt lóe lên. Lập tức thấy đầu lâu của tên hắc y nhân nhỏ gầy. Tại khi cái vật kia đang rơi xuống, nơi thân thể đó lấy tốc độ mà mắt thường không thể nào thấy được, một màn kim mang hiện ra. Đó là một thanh hai đầu, đều là mũi nhọn trường thương. Không được. Phong hào đấu la tự hồ ý thức được cái gì đó, nhanh chóng lách mình hướng phía không trung phóng đi. Nhưng là một màn kim mang cũng tại theo chớp mắt cứ như vậy hư không tiêu thất. Ngay sau đó, xa xa tự hồ có một bóng người vặn vẹo hào quang lóe lên. Sau một khắc, hết thảy lần nữa yên tĩnh trở lại. Hỗn đản! Phong hào đấu la lão giả nổi giận gầm lên. Một mảng lớn màu xám sương mù dày đặc vặn vẹo thân ảnh biến mất, điên cuồng vọt tới. Khi hắc y nhân nhỏ gầy kia bị đánh chết, liền ý thức được mục tiêu của đối phương vốn chính là tên hắc y nhân nhỏ gầy đó. Nguyên nhân rất đơn giản là do hắn am hiểu tinh thần năng lực. Từ đầu đến cuối, bọn hắn không thấy được bộ dáng của địch nhân. Nhưng không thể nghi ngờ, địch nhân là một vị tinh thần hệ hồn sư. Vũ Hạo sở dĩ ra tay là xây dựng hiệu quả ở băng bạo thuật tốt nhất. Băng bạo thuật bạo tạc nổ tung, hết thảy tại tinh thần so xét của hắn, dưới sự theo dõi của hắn. Vũ Hạo lúc ấy cũng không lao ra, dừng lại, quay người, xuất thủ ở vị trí đó. Sở dĩ trở về là cũng bởi vì hắn nhìn thấy vị phong hào đấu la cấp bậc lão giả vứt bỏ đồng bạn, lập tức viễn đội. Cơ hội tốt như vậy, nếu như không nắm chặt, thì Vũ Hạo không xứng đáng là cực hạn đan binh. Cự ly hoàng kim long thương ném xạ, nguyên bổn chính là Vương Thu Nhi, là tuyệt kỹ của nàng, Lặng yên che giấu trong bóng tối, Vũ Hạo xuyên qua con phố nhỏ, mãi cho đến khi hắn phán đoán mình đã khu vực an toàn, lúc này mới ngừng lại. Hắn lúc này hô hấp có chút dồn dập, nhưng trong ánh mắt quang mang tràn ngập hưng phấn. Cực hạn đan binh, đây mới thực sự là cực hạn đan binh. Loại cảm giác này thật là thoải mái. Khi trở lại khách sạn, Vũ Hạo như cũ theo cửa sổ tiến vào. Tâm tình phấn khởi dần dần bình tĩnh trở lại. Đánh chết tên thảo hồn sư tuy vượt mức hoàn thành chính mục tiêu của mình, nhưng tương tự sẽ đạt tới trình độ cực đại khiến cho đối phương cảnh giác. Nghĩ tới đây, Vũ Hạo tâm tình lập tức giảm bớt vài phần, không có phát hiện Tiểu Đào cùng Đường Nhã. Như vậy hắn có thể nào mà cao hứng chứ? Làm sao để thốt bây giờ chứ? Vũ Hạo chau mày, khoanh chân ngồi đó suy tư trong chốc lát. Vũ Hạo cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Xem ra chỉ có thể là bắt một tà hồn sư, sau đó khai thác thông tin. Định ra phương án thì phải có mục tiêu. Vũ Hạo hơi trầm ngâm, sau đó tiến hành kế hoạch của mình. Muốn tìm tà hồn sư khẳng định vẫn là phải trong hoàng cung dễ dàng nhất. Nhưng mình vừa mới trong hoàng cung đại náo, vậy thì nhất định đề phòng sẽ xâm nghiêm. Dưới loại tình huống như vậy, làm thế nào để bắt được một gã tà hồn sư đây? Sáng sớm hôm sau, Vũ Hạo liền nhập mình trong vong linh bán vị diện, đưa ba đầu gấu ăn, sau đó lần nữa chính mình lên đường phố hướng phía hoàng cung phương hướng đi đến. Đi ở trên phố, hắn chú ý lắng nghe, quả nhiên nghe được không ít dân chúng đang thảo luận xôn xao. Tối hôm qua trong hoàng cung có tiếng nổ mạnh, nghe nói trước mắt hoàng cung chung quanh đã giới nghiêm rồi. Quay trở lại khách sạn, Vũ Hạo đem Bắc Hùng Vương, Tiểu Bạch ở trong vong linh bán biệt diện gọi ra. Vũ Hạo, chỗ mình đến là địa phương nào? Thật sự quá thú vị. Tiểu Bạch tràn đầy phấn khởi. Vũ Hạo nói, đó là một vị lão sư đã để lại cho ta bán vị diện, thuộc về cái thế giới này của chúng ta. Chỉ có ta mới có thể đem nó mở ra. Nếu như người ưa thích, quay đầu lại cho người mấy lần là được. Bất quá hiện tại chúng ta có việc cần hoàn thành, người phải căn cứ kế hoạch của ta để chấp hành đó. Ngay sau đó, Vũ Hạo đem kế hoạch của mình giảng thuật cho Băng Hùng Vương nghe. Hắn biết rõ Băng Hùng Vương so sánh quá phức tạp kế hoạch đó, nó nhất định sẽ không nhớ được. Cho nên nói lại với Băng Hùng Vương cũng là nói một cách đơn giản. Kế hoạch an bài hoàn tất, Vũ Hạo cùng Băng Hùng Vương ở lại trong tiểu điếm nghỉ ngơi. Hai ngày sau, Thiên Đấu Thành trên đường phố như trước thập phần náo nhiệt. Lúc này trời đã chạm vạng tối, đúng là từng khách sạn, nhà hàng sinh ý thịnh vượng. Trên đường phố, dòng người nhốn nháo rộn ràng. Vũ Hạo ở trong dòng người này chậm rãi đi tới. Trải qua hai ngày quan sát, hoàng cung bên kia giống như đã hoàn toàn an tĩnh lại. Rất xa, Vũ Hạo nhìn hoàng cung, tự nhiên hướng về bên kia đi đến. Sau đó, khi cách hoàng cung không xa, chọn chút đồ ăn trong nhà hàng nhỏ, yên lặng bắt đầu ăn. Mà cũng vừa lúc đó, một bóng người lặng lẽ đến hoàng cung ở bên ngoài. Xung quanh thân thể hắn, ánh sáng tự nhiên vặn vẹo, hoàn toàn tiến nhập không khí, đồng hóa cùng trạng thái tàng hình. Chỉ là thời điểm đang di động, cũng không nhiều đích thiên quang. Mơ hồ có thể chứng kiến một tia không khí vặn vẹo quang vân hiện lên. Vũ Hạo mỗi chân điểm trên mặt đất nhẹ nhàng, phóng người lên, đã đến thành cung phía trên. Tinh thần dò xét hồn kỹ lặng yên mở ra, hướng phía thành cung bên dò xét đi vào. Quả nhiên như hắn đã biết, trong hoàng cung phòng ngự như trước không khác gì. Dù sao cũng đang chấn động. Nhiệt năng gió sẽ đồn đạo phía bên ngoài, bố trí không thực tế. Vũ Hạo lặng yên lẻn vào hoàng cung, hướng phía sâu trong hoàng cung mà đi. Binh lính tuần tra số lượng tương tự cũng không có gia tăng. Có lẽ là Nhật Nguyệt Đế Quốc cho rằng binh lính bình thường đối với phong hào đấu la vốn là không có tác dụng gì. Vũ Hạo một mực hướng phía trong, hết thảy đều rất thuận lợi. Tinh thần gió xét của hắn chung quanh đều khống chế tại phạm vi chừng 100 mét, cũng không có tiến hành phạm vi dò xét lớn. Mãi cho đến khi khoảng cách trong hoàng cung có chừng 500 thước địa phương, hắn ngừng lại, lặng lẽ giấu ở một góc âm ủ. Cũng đúng lúc này, trong không khí dần dần có một chút gió chấn động. Ngay sau đó, trên bầu trời chợt bắt đầu có bông tuyết bay xuống. Vừa lúc bắt đầu, vẫn chỉ là vài miếng bông tuyết. Thời gian dần trôi qua, gió tiến hành trở nên sức lực bắt đầu. Bông tuyết càng ngày càng nhiều. Lúc này, tại phụ cận hoàng cung cách đó không xa, có một màn sợ ngây người. Bọn hắn vẫn là lần đầu tiên phát hiện Thiên Đấu Đế Quốc hoàng cung bị bạo phong tuyết bao trùm. Cái bạo phong tuyết này uy lực thập phần mạnh mẽ, bông tuyết tại hoàng cung thỉnh thoảng phát ra tiếng cọ sạt chói tai. Trong hoàng cung đã là hỗn loạn rất lớn, rất nhiều binh lính đang tuần tra, bất thình lình bạo phong tuyết làm bị thương. Hơn nữa, trong phạm vi đó nhiệt độ xuất hiện kịch liệt hạ thấp, rất nhanh hạ xuống âm hơn 20 độ. Lần lượt từng bóng người không ngừng từ trong hoàng cung vọt ra, có hồn sư, có hồn đạo sư. Một ít hồn đạo sư thông minh lập tức ý thức được vấn đề khả năng, trong lúc nhất thời nhao nhao cất cánh thăng nhập không trung tiến hành tìm kiếm. Nhưng ngay khi bọn hắn bay đến không trung, rất nhanh lại gặp phiền toái. Càng ở không trung cao thì bạo phong tuyết càng sức lực lớn, gió lớn ào ạt. Bọn hắn phi hành hồn đạo khí không cách nào ủng hộ bọn bay lên. Không ít hồn đạo sư trực tiếp bị thổi xuống, ngã vô cùng thảm thiết. Bà gã lão giả cơ hồ phân biệt được trước sau, hiện tại ở trên nóc nhà. Một người đúng là Vũ Hạo, đã từng gặp qua tên phong hào đấu la cấp tà hồn sư. Trừ hắn ra, hai gã khác nhìn về phía trên muốn bình thường hơn nhiều. Trên thân ba người lóe ra 9 cái hồn hoàn. Đây chính là ba vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Không hề nghi ngờ, trận bạo phong tuyết đến từ chính Băng Hùng Vương. Băng Hùng Vương vốn là lặng lẽ rời đi Thiên Đấu Thành, sau đó dựa theo Vũ Hạo phân phó, theo Thiên Đấu Thành không trung gió xét hồn đạo khí cất cánh, bay đến vượt qua 4000 mét không trung trở lên, hoàn toàn thoát ly. Sau đó bay đến hoàng cung, giáng xuống trận Băng Hùng bạo phong tuyết. Kính đường chủ, đây là có chuyện gì? Lão giả ta hồn sư trầm giọng. Ba gã lão giả bên trong rõ ràng là Vũ Hạo quen biết, Minh Đức đường chủ kính Hồng Trần. Đó là người đứng ở trung ương. Đúng vậy, năm đó Minh Đô lúc nổ lớn, bản thân kính Hồng Trần cũng không phải ở bên ngoài Minh Đức đường. Kính đường chủ là như thế nào? Thụy Yểm đấu la bình tĩnh bên cạnh kính Hồng Trần truy vấn. Kính Hồng Trần trong mày. Ta có thể đoán được cái này quyết không phải là hồn đạo khí tạo thành, hẳn là năng lực của hồn sư. Có thể phạm vi lớn như vậy đánh xuống bạo phong tuyết, ít nhất cũng là một vị siêu cấp đấu la. Ta lên không xem một chút, tại đây giao cho hai vị. Chờ một chút. Thụy Yểm đấu la vội vàng gọi lại Kính Hồng Trần. Kính đường chủ, nếu như phát hiện vị am hiểu tinh thần năng lực băng hảo đấu lạc, làm ơn cho ta biết. Chúng ta sẽ đem toàn lực đưa hắn lưu lại, phải bắt bằng được hắn. Về sau có chỗ nào cần ta, cứ việc nói. Kính Hồng Trần nhìn hắn một chút, nhẹ gật đầu. Được. Nói xong, lúc này mới phi thân lên, hướng về không trung bay đi. Bạo phong tuyết bên trong gió mạnh đối với hắn. Đối với vị hồn đạo sư cấp 9 mà nói, còn chưa đủ để ngăn cản hoàn toàn, chỉ có thể là giảm xuống tốc độ của hắn. Ngày đó Vũ Hạo bỏ chạy, Thụy Yểm Đấu La giận dữ, nhưng như thế nào cũng không tìm thấy tung tích Vũ Hạo. Bất quá với hắn mà nói, cái ngày kia hắn ngược lại rất phấn khởi. Một gã cường đại tinh thần hệ hồn sư, nên như cuối cùng chết ở ác mộng đó, như vậy sinh ra oán niệm giúp đỡ. Ở trong mắt hắn, Vũ Hạo hẳn là một vị tinh thần hệ phong hào đấu lạc. Hắn biết rõ, lấy năng lực mộng yểm huyễn thuật đó trực tiếp giết chết một vị tinh thần hệ phong hào đấu lạc là không có khả năng. Nhưng nếu như đánh trọng thương, sau đó dùng ác mộng ảo thuật, khả năng thành công là muốn lớn hơn. Mà giết chết hắn, sau đó sinh ra oán niệm là giống nhau, thậm chí đủ để cho hắn trì trệ nhiều năm hồn lực lần nữa tăng lên. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay Tâm dừng tại đây và chúng mình sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bình Tâm chúc bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào 8 giờ tối ngày mai.